Rất nguy hiểm. Thanh âm Diệp lão trở lên trầm trọng. Ta nhớ rõ lúc trước tất cả chủng loại ma chu đều bị tập trung tiêu diệt, các tông môn trên đại lục liên hợp tìm tòi mất trăm năm, phá hủy toàn bộ hang ổ của ma chu, kể cả là ở tuyệt địa, chỉ cần tồn tại ma chu, cho dù chỉ là linh thú loài nhện bình thường, cũng bị tàn sát không còn, cho nên hiện giờ không cần phải nói đến địa huyệt ma chu, chỉ linh thú loài nhện thôi cũng có thể coi như tuyệt chủng. Lục Thanh nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp lão. Ma chu này căn bản không được tồn tại đến hậu thế, nhưng tới bây giờ địa huyệt ma chu lại xuất hiện trên đại lục, tuy rằng xem ra chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện hai lần, nhưng mà lấy năng lực sinh sản kinh người của ma chu, khẳng định còn có nữa. Hơn nữa dựa theo dấu hiệu hiện tại mà xem, chắc chắn là chúng ở trong tay kiếm giả nhân đạo. Đáng giận! Bọn họ chẳng lẽ đã quên giáo huấn hơn 2 vạn năm trước rồi sao? Trong lời nói Diệp lão có sát khí khiến Lục Thanh cảm thấy rùng mình. Diệp lão! Ý của người là, Lục Thanh mở miệng nói, có người muốn địa huyệt ma chu này sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Tuy rằng không rõ mục đích, nhưng là dụng tâm nhất định cực kỳ hiểm ác, phải biết rằng, địa huyệt ma chu muốn trưởng thành, phải cần rất nhiều máu thịt làm lương thực. Mà muốn thực sự trưởng thành, nhất định phải ăn thịt hơn 100 người trưởng thành, nếu không, cho dù là dùng tam giai linh thú nuôi nấng, đều không được. Đó cũng là nguyên nhân lúc trước đại lục quyết tâm tiêu diệt ma chu. Địa huyệt ma chu là thiên địch trời sinh của con người. Không có con người, chúng nó căn bản không thể trưởng thành. Nét mặt trở nên ngưng trọng, Lục Thanh ngẫm nghĩ, hỏi, ta có nên đem chuyện này báo cho tông môn không? Ta nghĩ nếu để tông môn phái người đến tra rõ việc này, hẳn là có thể phát hiện một ít manh mối, có thể. Dù sao việc này quan hệ đến sống còn của toàn bộ loài người trên kiếm thần đại lục. Nếu cho ma chu có thời gian sinh sản số lượng lớn, tản ra khắp cả thập vạn đại sơn thì đó là một tai nạn khủng khiếp, hiện giờ còn có người cả gan nuôi dưỡng ma chu, chứng tỏ số lượng ma chu còn chưa nhiều. Phải giải quyết sớm, tránh xảy ra biến cố gì đó ngoài mong muốn. Gật gật đầu, Lục Thanh nhảy xuống mặt đất, đem nhân bình da có chứa máu tươi của ma chu thu vào không giới. Ngẫm nghĩ một lúc, Lục Thanh lại thu vào thi thể của một con ma chu. Còn thi thể các con khác bị Lục Thanh sử dụng kiếm khí tiêu hủy, hắn cũng không đi tìm đám người Mộc Phong. Trong mấy ngày qua, đường đi tới Tử Hà Tông hắn đã giảng giải kỹ lưỡng cho bọn họ, không có hắn, đám người Mộc Phong vẫn có thể đi tiếp được. Giờ phút này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn phải mau chóng chạy về Triêu Dương Phong, mơ hồ trong lòng Lục Thanh như cảm thấy bồn chồn lo lắng. Giống như có đồ vật gì đó nghẹn ở trong lòng, điều này làm cho Lục Thanh cảm thấy không thoải mái. Mà lại không biết vì sao. Mà thiên địa ý chí vào lúc này cũng không hề thúc giục Lục Thanh, giống như không khí bình thường, chỉ lẳng lặng bao quanh bên người Lục Thanh. Lục Thanh toàn lực thi triển phong lôi bộ mà chạy đi. Vùng tứ giới sơn mạch rộng lớn mà hắn chỉ mất 3 ngày đã vượt qua. Sáng sớm ngày thứ tư, hắn đã tới bờ sông Lệ Thủy, rồi lên một chiếc thuyền nhỏ để qua sông. Ngồi ở đầu mũi thuyền, Lục Thanh khép hờ 2 mắt dưỡng thần. 3 ngày liên tục thi triển phong lôi bộ, khiến cho tâm thần của hắn cũng tiêu hao một chút, lão hoàng. Chăm chỉ như vậy, tháng này ngọc tệ thu được không ít nha. Lúc này nhìn đến cách đó không xa trên mặt sông, một chiếc thuyền đánh cá không lớn hơn thuyền Lục Thanh đang ngồi bao nhiêu chậm rãi đi tới gần. Trên thuyền là một người đánh cá cởi trần, tuổi tầm trung niên. Hắn đang thu lại lưới đánh cá đã đầy lại, đồng thời nói với lão nhân chèo đò, cười sang sảng vài tiếng, lão nhân hiển nhiên cũng đang cao hứng, dùng sức đẩy mái chèo. Đầu 2 chiếc thuyền nhất thời tựa vào nhau, đúng vậy, từ sau ngày hôm đó, cường đạo của tụ ác trang cũng không dám, nữa đi ra. Nếu ngày nào cũng bị bọn chúng cướp đoạt, thì làm sao có thể sống yên ổn được, trong lời nói của lão nhân mang theo cảm thán, trên mặt người đánh cá cũng lộ ra vẻ cảm khái vẻ, nói, thực là ông trời có mắt, giáng xuống thiên lôi và gió lốc trừng trị bọn ác đạo, lão hoàng ngươi không biết, lúc trước chúng ta chạy tới bên bờ sông, trên mặt nước nổi lên rất nhiều cá. Người đánh cá đứng trên thuyền khoa chân múa tay hưng phấn nói, lúc đó phải có đến mấy ngàn con cá lớn, tới mấy vạn cân. Chúng ta dùng hơn 10 chiếc thuyền đều còn không chở hết được, mặc dù có rất nhiều con đã bị thiên lôi đánh chết, nhưng vẫn là có rất nhiều con chỉ bị hôn mê. Gần 1000 con cá sống, là có thể có được mấy chục tử ngọc tệ đấy. Nhìn thấy hoàng lão đầu có vẻ hâm mộ, người đánh cá nói tiếp, có điều không ngờ nữa là ở phía sau, ngươi không biết, có trên dưới 100 tên ác đạo. Thi thể bọn chúng đều cháy đen nổi trên mặt nước. Ngươi nói, không phải ông trời trừng phạt thì là cái gì? Đó là báo ứng, Đúng vậy, 10 năm nay, chúng ta bị bọn họ cướp đoạt rất nhiều. Hiện giờ có kết cục như vậy, cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão, ông trời có mắt, mới thay chúng ta trừng phạt bọn chúng, đúng vậy. Hiện tại mỗi nhà đều có hương khói thờ cúng trời đất. Ngươi xem, hiện tại ông trời có hủy diệt tiếp bọn ác đạo này nữa không? Trước đó vài ngày ta nghe hàng lão đầu nói chuyện, tụ ác trang cũng im lặng rất lâu. Tất cả đều co đầu rút cổ ở trong trang, không có một ai dám ra ngoài, người đánh cá có chút hả hê nói, ha hả, thật là sảng khoái nhân tâm a. Ta nói này, hôm nay buổi tối đến chỗ ta. Ta chuẩn bị rượu ngon, chúng ta uống vài chén. Ngươi có đi không? Đi. Đương nhiên đi. Hai mắt người đánh cá nhất thời tỏa sáng, hiển nhiên rượu của lão nhân đối với hắn rất hấp dẫn, hai thuyền lại tách ra rồi vượt qua nhau. Mà từ trong lời nói của hai người, Lục Thanh nghe ra được tụ ác trang hiện giờ đã thu liễm lại, có lẽ cũng bởi vì lúc trước bọn hắn đã ra tay. Hắn vẫn có cảm giác đang có âm mưu nào đó sắp nổi lên, Lục Thanh nghĩ đến nhưng có chút không rõ ràng, chuyện này chắc chắn không bình thường, nhưng thông qua câu chuyện vừa rồi giữa lão nhân cùng người đánh cá nói chuyện với nhau, cũng khiến Lục Thanh có chút kinh ngạc, ngư dân cùng thôn dân thuần phát bên bờ sông, không ngờ lại đem chuyện lúc trước bọn hắn thi triển kiếm pháp tinh thâm đánh giết đám cường đạo cùng huyền thủy mãn trở thành là do ông trời trừng phạt. Bất quá hắn cũng chẳng giải thích. Những kẻ cặn bã đó thì ai giết đều giống nhau. Một ngày sau, Triêu Dương Trấn, trong sân viện của gia tộc họ Lục, một cô gái nhỏ tuổi mặc vỏ y màu xám đang cố gắng huy động một thanh hắc thiết kiếm dài gần 4 thước. Thanh hắc thiết kiếm này có bản rất rộng, cơ hồ rộng gần 2 tấc, không sai biệt lắm phải nặng đến hơn 30 cân. Giờ phút này hắc thiết kiếm được cô gái huy động, xẹt qua không khí phát ra tiếng gió. Lúc này nhìn chiêu thức của cô gái tuy rằng còn rất non nớt, nhưng đường kiếm rất liền mạch. Bắt đầu đã có quy luật, không cần phải nói, cô gái này đúng là nữ đồ đệ mà lúc ở bờ sông Lệ Thủy, Lục Thanh đã thu làm đệ tử. Hoàng Linh Nhi, mà đứng ở bậc thanh trước sân, Nhan Như Ngọc mỉm cười đứng yên, thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉ điểm vài kiếm thức, hoặc là tư thế biến hóa, nhìn trên khuôn mặt non nớt của Hoàng Linh Nhi chảy đầy mồ hôi, trong mắt Nhan Như Ngọc có chút thương xót, nhưng không có mở miệng, thân là một kiếm khách, lúc trước nàng cũng phải bước từng bước một như vậy, nàng biết rất rõ. Giờ phút này mà có ý thương tiếc, có thể khiến cho trụ cột cơ bản của Hoàng Linh Nhi bất ổn, lại càng không nói về sau tiếp xúc đến kiếm pháp cao thâm, muốn luyện kiếm pháp cao thâm mà không kiên trì củng cố trụ cột thì tuyệt đối luyện không thành, cho dù là lúc trước Lục Thanh tu luyện. Nhan Như Ngọc cũng nhớ rõ, trong 3 năm ban đầu khi Lục Thanh mới tiếp xúc với kiếm đạo, dưới sự đốc thúc của nàng, hắn phải chịu rất nhiều đau khổ. Cơ hồ một đường kiếm cơ bản, mỗi một ngày đều phải luyện tập mấy ngàn lần. Cho đến khi hoàn toàn nắm giữ được mới thôi, tới lúc tiếp xúc với bộ kiếm pháp nền tảng đầu tiên là Triêu Dương Thất Thức, thậm chí có thời điểm, Lục Thanh vì rèn luyện một chiêu kiếm pháp, mà 2 ngày liên tục không có chợp mắt, mà không ngừng quơ kiếm. Hắn mải mê đến nỗi bàn tay rách toạc, chảy đầy máu cũng không thèm để ý, kệ cho máu tự động ngưng kết mới thôi, nó cùng với cha của nó là Lục Vân giống nhau, đều là người tính tình cương cường, giờ phút này, nghĩ đến Lục Thanh. Khóe miệng Nhan Như Ngọc nở nụ cười mỉm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, trong đại viện, động tác của Hoàng Linh Nhi đã ngừng lại. Chân phải nàng hơi hơi lui ra phía sau nửa bước, đồng thời, ở trên người chậm rãi hiện ra một tầng kiếm nguyên khí màu tím, tuy rằng rất loãng, nhưng cũng rất tinh thuần. Trên người Hoàng Linh Nhi khí thế dần trở lên trầm ổn, trên thân hắc thiết kiếm hiện lên một tầng kiếm nguyên khí màu tím nhạt, Hoàng Linh Nhi lùi về phía sau một bước, hắc thiết kiếm trên tay vẽ theo một đường hình cung. Đánh về phía trước, suy, một trận tia lửa chói mắt tóe ra. Hắc thiết kiếm chém thẳng vào một khối hắc thiết để ở trước mặt Hoàng Linh Nhi, để lại một vết kiếm rõ ràng, mà một kiếm này đã tiêu hao phần lớn kiếm nguyên khí của Hoàng Linh Nhi. Thu kiếm lại mà đứng, trên mặt nàng mồ hôi càng chảy ra nhiều hơn, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, bộ võ phục mặc trên người ướt đẫm, lộ ra những đường cong lả lướt vẫn còn hơi non nớt, tốt lắm. Linh Nhi, nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, Nhan Như Ngọc rốt cục mở miệng nói. Nàng cũng nhận ra lúc này này Hoàng Linh Nhi đã không còn thể lực nữa, lại nhìn đến thanh hắc thiết kiếm nặng 30 cân trong tay, trong lòng Nhan Như Ngọc không khỏi cười khổ. Một nữ nhân chân yếu tay mềm lại sử dụng thanh kiếm nặng như thế, thật sự là có chút tự hành hạ mình. Tuy rằng nàng biết đây là Hoàng Linh Nhi rèn luyện khả năng khống chế lực đạo, nhưng mà đứng nhìn, thật sự là làm người ta đau lòng, chần chờ một chút. Hoàng Linh Nhi vẫn gật gật đầu. ngồi xuống tại chỗ xếp bằng, vận chuyển Hút Nhật Tâm Kinh tầng thứ hai. Một tầng kiếm nguyên khí màu tím nhạt ôn hòa xoay quanh người, ngăn cản cái nóng bức của ánh nắng mặt trời. Sau nửa canh giờ, Hoàng Linh Nhi lại mở mắt. Không có chút do dự, lại cầm lên thanh hắc thiết kiếm tiếp tục tập luyện Triêu Dương Thất Thức. Nhìn thấy Hoàng Linh Nhi như thế, Nhan Như Ngọc không khỏi lắc lắc đầu. Đồng thời trong lòng cũng có chút cảm thán về chuyến đi của con trai, không nói thu được một nữ đồ đệ, mà ngay cả tính nết của cả hai cũng giống nhau, vốn cũng nghĩ chính mình phải đốc thúc nhiều hơn, nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ đó thật ra lại là dư thừa, thực ra nàng không biết, Hoàng Linh Nhi đối với kiếm đạo si mê như thế nào. Nhìn thanh hắc thiết kiếm nắm trong tay, Hoàng Linh Nhi không khỏi nhớ lại lúc trước, khi đó nàng thích nhất chính là mỗi ngày ôm chuôi kiếm mà tổ tiên để lại mà chìm vào giấc ngủ. Cùng với mỗi ngày lúc sáng sớm, đi đến chỗ vị sư phụ trong thôn xem luyện kiếm, cho nên, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là có thể trở thành một kiếm giả. Hiện giờ cuối cùng thì mong muốn của nàng đã được đền đáp, bái làm đệ tử của Lục Thanh, mà trong mấy tháng này, cũng đủ để nàng hiểu biết về vị sư phụ trẻ tuổi đó. Nàng hiểu biết càng nhiều, thì đối với sư phụ lại càng thêm tò mò cùng kính sợ, kể cả là thực lực đủ để chống lại kiếm chủ, hay là tốc độ tu luyện cùng với chiến tích. Đều khiến nàng sợ hãi, hiện giờ nàng, đã không phải là cô gái thiếu hiểu biết ở làng chài nhỏ nữa, với sự chỉ điểm cùng giảng giải của sư tổ mẫu, nàng đối với việc phân chia thực lực kiếm giả cũng đã có hiểu biết rõ ràng, nhờ đó, nàng mới biết được sư phụ nàng có bao nhiêu lợi hại, kiếm sư đỉnh phong, đó là cảnh giới mà bao nhiêu người cả đời đều không đạt được. Mà sư phụ của nàng, chỉ mới 16 tuổi đã đạt tới, tuy rằng đến bây giờ nàng đối với tuổi tác của Lục Thanh có chút hoài nghi. Dù sao lúc trước nhìn Lục Thanh kể cả lúc giơ tay nhấc chân, diện mạo hoặc là ngôn ngữ uy nghiêm, cũng không giống với một gã thanh niên vừa mới làm lễ trưởng thành, mà càng biết được Lục Thanh lợi hại bao nhiêu, thì nàng càng thêm biết được chính mình hiện giờ có được cơ hội quý giá như thế nào. Vì vậy mà nàng cũng không dám lười biếng. Lúc trước Lục Thanh lưu lại yêu cầu tu luyện, mỗi ngày nàng đều gần như hoàn thành hai lần. Mà tiến bộ của nàng, cũng khiến tất cả mọi người ngỡ người. Chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, nàng đã thành công luyện được một tia kiếm nguyên khí, cũng trong nửa tháng rất nhanh trở lên lớn mạnh. Tốc độ tu luyện như thế khiến 18 người được tuyển làm hộ vệ của gia tộc trợn mắt há hốc mồm. Bất quá lập tức bọn họ nghĩ đến đó là đệ tử của gia chủ Lục Thanh, cũng không dám đoán loạn thêm nữa. Nếu không có một chút đặc thù, thì với gia chủ có thực lực cùng địa vị như vậy, làm sao có thể tùy ý thu đồ đệ. Trong đại viện của gia tộc họ Lục, giờ phút này tiếng kiếm vang lên soàn soạt. Hắc thiết kiếm nặng đến hơn 30 cân lướt trong không khí, phát ra tiếng xé gió vù vù, trên người Hoàng Linh Nhi, kiếm nguyên khí màu tím nhạt tinh thuần không tì vết, Triêu Dương Thất Thức bắt đầu từ thức thứ nhất là Bát Vân Kiếm Nhật, sau này phân biệt là Triêu Dương Sơ Hiện, Vân Chưng Hà Úy, Quang Mang Vạn Trượng, Ánh Nhật Sơn Hà, Vân Tiêu Vụ Tán, Dương Quang Phổ Chiếu. Liên tiếp 7 thức, từ từ được Hoàng Linh Nhi thi triển, học kiếm nhanh như vậy. Nhan Như Ngọc tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng cảm thán, nếu đúng như Lục Thanh đã chuyển lời về, thì dựa theo tốc độ tiến bộ của Hoàng Linh Nhi lúc này, không cần 5 năm, chỉ sợ cũng có thể thuận lợi đạt tới cảnh giới kiếm khách. Lúc này, vào thời điểm Hoàng Linh Nhi thi triển kiếm thức đến thức thứ 6 Vân Tiêu Vụ Tán, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, lát sau kiếm nguyên khí trên người nàng phát ra một tiếng động rồi tán loạn, ngã xuống mặt đất. Linh Nhi. Nhan Như Ngọc biến sắc, nhấc chân muốn tiến lên. Nhưng nàng lập tức ngừng lại. Bởi vì ở bên người Hoàng Linh Nhi, giờ phút này không khí hơi hơi vặn vẹo một chút, thân ảnh Lục Thanh xuất hiện, nhướng mày, Nhan Như Ngọc phát hiện, niệm vân kiếm thường đeo sau lưng Lục Thanh đã biến mất không thấy, lúc này trên lưng hắn đeo một thanh cự kiếm xa lạ, vừa nhìn đã biết không phải, tâm trạng Nhan Như Ngọc lập tức trầm xuống, lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ, đợi lát nữa nghe Lục Thanh giải thích, lại nhìn Lục Thanh, giờ phút này ngón tay hắn điểm nhẹ. Trên đầu ngón tay xuất hiện một chút ánh sáng màu trắng trong suốt. Ngón tay vừa điểm vào sau lưng Hoàng Linh Nhi, nguyên khí dịch tinh khiết liền được Lục Thanh rót một dọc vào trong cơ thể nàng, thần thức của hắn tỏa ra, khống chế dọc nguyên khí dịch đó. Đối với Hoàng Linh Nhi mà nói thì đây là lượng nguyên khí khổng lồ, làm dịu đi kinh mạch đang khô cạn, cùng với thân thể đầy vết bầm tím. Trong thần thức của Lục Thanh, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi diễn biến, toàn thân Hoàng Linh Nhi có rất nhiều vết thương rất nhỏ, tuy rằng mỗi vết thương đều bé nhỏ không đáng kể. Nhưng xét về số lượng thì không thể tưởng tượng nổi, nguyên khí dịch được Lục Thanh khống chế, đầu tiên làm dịu đi đan điền của Hoàng Linh Nhi, nguyên khí dịch ở trong đan điền của Hoàng Linh Nhi tan ra, rót vào trong kiếm nguyên khí mới chỉ to bằng đầu ngón tay, giống như nắng hạn gặp mưa rào, quả cầu kiếm nguyên khí bắt đầu tham lam hấp thu chất dịch nguyên khí. Mà ý thức của Hoàng Linh Nhi đang uể oải cũng dần tỉnh táo lại, biết có người giúp nàng, Hoàng Linh Nhi không dám chậm trễ. Vội vàng vận chuyển hút nhật tâm kinh tầng thứ hai thúc dục đang điền vận lên kiếm nguyên khí, tốc độ hấp thu nguyên khí dịch nhất thời tăng lên mấy lần. Ngoài ra, một nửa nguyên khí dịch còn lại được Lục Thanh dẫn dắt, dần rót vào trong da thịt Hoàng Linh Nhi, chữa trị những vết thương nhỏ. Giờ khắc này, Hoàng Linh Nhi cảm thấy bản thân giống như đang được ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Mỗi một lỗ chân lông trên thân thể đều mở ra, chưa bao giờ nàng cảm thấy được chính mình có sự thoải mái như thế. Không có chút áp lực, thật giống như đứng trong đám mây, không khí mát lạnh xung quanh khiến nàng say mê, tĩnh tâm ngưng khí. Không nghe thấy ngoại vật. Giữ cho lòng yên tĩnh. Tập trung tinh thần, ngay tại thời điểm Hoàng Linh Nhi sắp mất đi sự tỉnh táo, một tiếng quát trầm trọng như tiếng chuông vang lên trong đầu nàng, thanh âm mặc dù có chút hơi xa lạ, nhưng lại giống như được khắc sâu trong trí nhớ. Khiến ý thức Hoàng Linh Nhi sắp bị chìm đắm trong nháy mắt liền tỉnh táo, là sư phụ, trong lòng Hoàng Linh Nhi vang lên tiếng kêu kích động, lập tức ý thức lại dao động một chút, không dám phân tâm nữa, đem tâm thần hoàn toàn tập trung. Toàn lực vận chuyển hút nhật tâm kinh, phối hợp với Lục Thanh hấp thu một giọt kiếm nguyên dịch mà cơ hồ tương đương với toàn bộ kiếm nguyên khí của một gã kiếm thị đỉnh phong, thời gian chậm rãi trôi qua, từ trên người Hoàng Linh Nhi chậm rãi hiện lên một tầng kiếm nguyên khí màu tím. Kiếm nguyên khí bây giờ so với lúc trước càng thêm tinh khiết, nhìn nó chẳng khác gì thủy tinh trong suốt, tản ra ánh sáng mỹ lệ. Hơn nữa, ở trên người Hoàng Linh Nhi, nguyên bản chỉ là mới vào cảnh giới kiếm thị, khí tức rất nhanh tăng lên. Chỉ trong một lát, liền đạt tới kiếm thị trung kỳ, vẫn còn tiếp tục có xu thế tăng dần lên, sau thời gian tàn nửa nén hương, trên người Hoàng Linh Nhi hiện lên một tầng kiếm nguyên khí một màu tím, kiếm nguyên khí nồng đậm bao phủ cả thân thể, lưu chuyển không ngừng, khiến cho những giọt mồ hôi còn đọng lại trên người bốc thành hơi, trên đỉnh đầu Hoàng Linh Nhi ngưng kết, hội tụ thành một quả cầu sương mù màu trắng, bị gió thổi qua, liền tản ra bốn phía, gần nửa canh giờ sau. Kiếm nguyên khí trên người Hoàng Linh Nhi chậm rãi thu liễm, trên mặt nàng lộ ra một tầng khí tím nhàn nhạt, mặc dù còn không rõ ràng, nhưng đã có thể nhìn thấy. Mở mắt ra, Hoàng Linh Nhi liếc mắt một cái liền thấy được Lục Thanh đứng bên cạnh, sư phụ. Trên mặt Hoàng Linh Nhi lộ ra thần sắc kích động, gật gật đầu, sắc mặt Lục Thanh đột nhiên trầm xuống, mở miệng nói, ngươi đã biết sai chưa? Hoàng Linh Nhi nghe vậy sửng sốt, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, khép nép nói, Linh Nhi biết sai rồi. Hơi nhướng mày, Lục Thanh tiếp tục nói, kiếm đạo phải khổ luyện là đúng. Nhưng không hiểu điều dưỡng mà chỉ biết khổ luyện chính là sai lầm to lớn. Con đường kiếm đạo, ngoại trừ lúc ngồi xuống luyện kiếm khí, đồng dạng phải rèn luyện thân thể. Chỉ có thân thể cùng tu vi phối hợp, mới có thể đạt tới viên mãn, nếu người nào cũng giống như ngươi, gần như tự mình hại mình đi tu luyện. Tới ngày trúc cơ, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tu vi bị phế bỏ. Giờ phút này Lục Thanh nghiêm khắc quát lớn khiến Hoàng Linh Nhi có chút ủy khuất. Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, trong khóe mắt xuất hiện làn nước mắt trong suốt, lau nước mắt của ngươi đi, sắc mặt Lục Thanh trầm xuống. Kiếm giả coi trọng kiên nhẫn, dũng mãnh tinh tiến, nếu chỉ có chút răng dậy đó ngươi đều chịu không nổi, như vậy tương lai của ngươi trên kiếm đạo ta đã có thể thấy rõ rồi, phải nhớ kỹ. Kiếm giả đổ máu, không đổ lệ, phải nhớ thật kỹ. Kiếm giả có thể chảy máu, nhưng không được rơi lệ. Âm thanh của Lục Thanh cứng rắn, thấy ánh mắt của Lục Thanh kiên quyết, cuối cùng Hoàng Linh Nhi cũng cố nhìn cơn nấc xuống. Mặc dù đôi mắt vẫn còn hồng nhưng ánh mắt trở nên vững vàng hơn trước rất nhiều. Lúc này, Lục Thanh cũng đã nhận ra sự khác lạ của mẫu thân, liền đưa tay vỗ vỗ đầu Hoàng Linh Nhi, nói, được rồi. Nghỉ ngơi đi. Hôm nay dừng lại ở đây. Luyện kiếm cũng phải từ từ, cần có thời gian mới được. Vâng. Cố gắng gật đầu, Hoàng Linh Nhi chần chừ, đi ra khỏi đại viện, mẹ. Lục Thanh quay đầu nhìn Nhan Như Ngọc, kêu lên một tiếng nho nhỏ. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mẫu thân có gì đó khác lạ, Nhan Như Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, Niệm Vân kiếm đâu? Lục Thanh sửng sốt nhưng nhanh chóng phản ứng đi vào phòng trong của đại viện. Nhan Như Ngọc biết Nhi tử muốn giải thích cho mình liền đi theo, vung nhẹ tay phải một cái. Trên tay Lục Thanh có một ngọn khí tốn phong màu xanh nhạt bay ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đây là, Nhan Như Ngọc sửng sốt. Nàng không hiểu tại sao mà Lục Thanh có thể làm được điều đó,

Những chiêu kiếm khác của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm mặc dù cũng mạnh nhưng với 17 chiêu mà Lục Thanh đang có được thì uy lực ngưng tụ của Phong Lôi Trảm vẫn có hiệu quả tốt nhất. Đợi sau khi lần công kích thứ hai biến mất, Lục Thanh cảm thấy tầng tâm pháp thứ 6 của Phong Lôi quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, Phong Lôi kiếm nguyên như xuất hiện thêm một đường di chuyển mới trong cơ thể. Trong không gian của đan điền, Phong Lôi kiếm chủng tỏa ra ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, gần như chiếu sáng cả đan điền. Lục Thanh lại tiếp tục ngồi xuống. Sau khi chất dịch nguyên khí tiêu hao mấy trăm giọt, kiếm nguyên lại được phục hồi. Tiếp theo chính là ảo cả do tâm ma gây ra, tâm ma do nguyên khí kiếp tạo ra vô cùng quái dị. Lúc trước, điện chủ ô thiết của kiếm thần điện độ kiếp, Lục Thanh có sự bảo vệ của Diệp lão cũng không thể tìm ra được một chút bí ẩn. Vì vậy mà vào lúc này, Lục Thanh tập trung toàn bộ tinh thần, đối với những gì không biết, cho dù với tâm cảnh bây giờ, Lục Thanh vẫn có chút hồi hộp. Cuối cùng, dưới ánh mắt đang tỏa ra ánh sáng của Lục Thanh, một luồng ánh sáng chói mắt giống như mặt trời từ trong Phong Lôi kiếp vân hạ xuống, cục sáng đó chỉ to bằng ngón cái nhưng không vào trong thức hải của Lục Thanh. Một tiếng động vang lên, sau khi cục sáng đó bắn ra, vòng giam nguyên khí đang bao quanh người Lục Thanh trong nháy mắt biến mất. Mà kiếp vân vào lúc này chợt có sự thay đổi, bằng mắt thường có thể thấy được kiếp vân to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khoảng một nhịp hô hấp, một quả cầu ánh sáng màu xanh tím xuất hiện trên không trung, quả cầu ánh sáng như ngưng động thành thực thể, bên ngoài có ánh sáng màu xanh tím dao động giống như mặt nước, giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt, quả cầu sáng từ độ cao trăm trượng trên không trung trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thanh, thoáng cái, nó như nuốt chửng Lục Thanh vào bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.